Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào câu chuyện của ngày hôm nay, thì như thường lệ, cho phép tôi xin được gửi tới quý vị một lời chúc. Chúc toàn thể mọi người có một buổi tối nghe chuyện thú vị và thoải mái. Và trong câu chuyện của ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị một câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu, có tựa đề Trộm mộ những cái xác không nguyên vẹn. Và kính thưa quý vị, câu chuyện này là một câu chuyện xoay quanh về những khung cảnh miền quê, có lẽ sẽ rất gần gũi với tất cả chúng ta. Và theo quan điểm cá nhân của riêng tôi, thì đây là một câu chuyện rất ly kỳ và hấp dẫn. Còn nội dung của nó ra sao, thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đồng hành đi hết câu chuyện này. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện. Lão Tam, một tên thầy có tiếng trong cái làng nhỏ này, với cái nghề xem bói và làm bùa ngải, cả dân làng cũng đều kính nể lão ta, cho nên mọi thứ tổ chức trong làng thì đều do hắn ta làm pháp. Hắn giống như ông lớn trong làng, đi đâu cũng được người ta kính nể đón chào, một tiếng thầy, hai tiếng thầy. Đối với một tên thầy bùa như hắn thì cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi vì nếu như mà những kẻ nào dám chống lại hắn thì không biết những cái thứ bùa ngải mà hắn ta làm sẽ làm cho người kia chịu đau đớn đến mức nào. Sáng nay, hắn ta tỉnh dậy sau một đêm luyện bùa, trông sắc mặt của lão ta có vẻ như mệt mỏi lắm, khuôn mặt nhìn già đi bao nhiêu tuổi. Hắn ta thở dài, ra hít hà những ánh sáng ở bên ngoài, nhìn những hàng cây đang đón những ánh nắng mới. Hắn ta đi lòng vòng quanh nhà, rồi thắp vài nén nhang lên bàn thờ đồ sộ với những bức tượng khác nhau mà lắm người vào nhà vẫn không biết đó là những cái tượng thờ ai. Căn nhà cấp 4 của hắn tuy không rộng nhưng đủ cho hắn sống một mình, không vợ không con, chuyên tâm làm nghề thầy pháp của mình. Những bước chân đi ra bên ngoài đầu làng để ngồi uống nước như một thói quen thường lệ, ai ai gặp hắn cũng cúi đầu chào, kể cả những kẻ đi đường. Ngồi nhìn đoạn đường người đi kẻ lại để kiếm sống mưu sinh, hắn ta khẽ lắc đầu, vì bởi lẽ hắn cả đêm qua luyện bùa mà không thành công. Thứ bùa ngải này nếu như luyện thành công thì hắn ta sẽ là một kẻ tinh thông về mọi việc, dễ dàng để cho hắn kiếm được một mớ tiền to để xây một căn điện như ý muốn. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, bà chủ quán hỏi: "Thầy hôm nay làm sao mà sắc mặt không được tốt cho lắm?" "À, tôi không sao, chả là đêm qua khó ngủ ấy mà." Hắn ta gượng cười để che giấu đi sự mệt mỏi đang hẳn trên khuôn mặt. Hắn đứng dậy trả tiền nước, rồi đưa cho bà lão một tấm bùa từ trong túi áo. Bà lão cảm ơn. Hắn ta đi về, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Những loại động vật mà lão ta hay dùng để luyện thì không đủ mạnh cho bùa được thành công. Đã nhiều lần thử thì đều thất bại, thậm chí hắn dùng cả máu. Về đến nhà, tên đồ đệ theo hắn học cũng tới kính cẩn chào thầy. Tên này là Đô, năm nay cũng chập chững tuổi 20. Hắn ta theo lão Tam cũng đã được một thời gian để phụ và học làm nghiệp thầy pháp. Hai thầy trò vào bên trong chuẩn bị khăn nón để đón những người đến xem. Do tính chất công việc chỉ mở vào buổi sáng nên cũng đông người đến xem lắm. Hai thầy trò hắn cũng phải vận động đi vận động lại, vã cả mồ hôi. Sau buổi chưa đi ngủ, hắn cũng không tài nào chợp mắt được. Khuôn mặt già nua đã được thể hiện rõ. Nhìn hắn mới ngoài 50, nhưng chả ai nói đúng tuổi được, bởi vì nhìn những vết nhăn trên khuôn mặt, hai hốc mắt to đùng, thì ai cũng đoán hắn phải trên 70. Tên Đô đi theo cùng thầy tham quan hết cánh đồng, rồi đi ra những con sông chạy dọc quanh cái làng này. Nhìn những người đang làm đồng, lão Tam thở dài. Tên Đô hỏi chuyện: "Mấy nay con thấy thầy mệt mỏi, không biết có chuyện gì không ạ?" "Ta có vài chuyện, nhưng cũng chưa nên nói với con, từ từ rồi sẽ biết." Lão Tam quay người đi về. Công cụ để luyện được thứ bùa ngải như thế thì cần cái gì đủ mạnh? Nó là thuật cấm, nhưng sách không có ghi chép, mà hắn ta nhìn trộm được của người thầy quá cố trước khi đốt nó. Hắn vẫn còn nhớ nhưng hắn đã thử nhiều cách mà không có công hiệu. Nhớ có lần, hắn sai Đô đi chặt chân một con trâu đang gặm cỏ bên ngoài đồng, thừa lúc không có ai coi, hay có khi là dùng cả chục con chó để luyện. Huyết lúc nào cũng đầy cả một cái chum, nhưng vẫn không có công hiệu. Tên Đô sau khi làm việc xong, ra bên ngoài uống nước chỗ đầu làng, thì gặp được Khải, một thằng bạn. Hắn ta chuyên làm nghề ăn trộm, nhưng một lần đột kích vào nhà tên bá hộ thì đã bị bắt. Hắn chịu cảnh tù đầy mấy năm, ăn những trận đòn từ những tên ma cũ, nhìn hắn cũng khá khác xưa. Hai tên gặp nhau, vội vàng hỏi thăm nhau. Tên Khải buồn rầu, uống cốc nước chè nóng hổi mà nói: "Mấy năm trong tù về cũng nghĩ ngợi nhiều, mày có công việc nào không? Cho tao theo với." Tên Đô cũng hơi suy nghĩ, thế rồi hắn bảo tên Khải cứ về nhà đi, rồi mới tính được. Hai gã chia tay nhau, Đô về nhà, dự tính sẽ thư chuyện với thầy, xem thầy có nhận Khải không. Buổi tối êm đềm diễn ra, gió thổi từ bên ngoài vào mát rượi. Tại trong căn nhà của Lão Tam vang lên những tiếng đọc chú trước một cái đầu lâu. Tóc tai dài của hắn rũ rượi xuống, thay vì không buộc lên gọn gàng như hồi sáng. Những luồng âm khí đen bao quanh người của lão, thế nhưng nó nhanh chóng tan biến vào khoảng không trong sự ngỡ ngàng hiện lên trên con mắt của lão. Lão ta lắc đầu rồi nằm gục xuống vì quá mệt. Nén nhang được thắp ở trên cây lư hương cũng đột nhiên bốc cháy vèo vèo, cháy hết que hương rồi tắt ngấm, để lại cái chân hương màu đỏ. Tỉnh dậy, lão ta ngồi thở hắt ra, cánh tay lúc nãy rạch ra để lấy máu làm bùa cũng đã ngừng chảy. Lão ta đứng ra ngoài nhìn vào cái màn đêm, lôi sách ra đọc dưới ánh nến cháy phập phùng. "Không, ta không thể từ bỏ được." Hắn ta nói ra trong một sự căm tức, tay nắm chặt. Nhớ lại lúc thầy của hắn biết được hắn đã đọc được một ít về thuật cấm, thì ông ta đã đốt ngay lập tức vì sợ sẽ có hậu họa về sau. Với cái bản tính thông minh, kèm theo đó là một trí nhớ tốt, cho nên hắn ta cũng đã thuộc được những câu chú về cách làm loại ngải này và cả cách sử dụng. Nhưng hắn chưa đọc đến những thứ cần thiết để luyện cái thứ ngải đen này. Hắn ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhớ lại những cái ngày đó. Xưa hắn đã bỏ nhà để theo thầy học nghề. Sau khi thầy hắn mất, cũng là lúc hắn ta lui về cái làng nhỏ này, vị trí thuận lợi để cho hắn làm cái nghề này. Mục đích của hắn thì cũng vẫn chỉ có một, đó là thật nhiều tiền của. Nhưng vẫn không hiểu vì sao, cũng đã hơn chục năm, hắn chỉ nhờ vào bói toán, nhưng không thể khá hơn được. Tích góp được bao nhiêu cũng đều tìm nhiên liệu để làm cái thứ ngải kia. Hắn ta luyện nó đã được 2 năm đổ lại, thế nhưng không có kết quả. Cái giá cho hắn đổi lại bằng sự già nua, suy sụp trên khuôn mặt là thế, nhưng tham vọng của hắn thì không ngừng được. Hắn vẫn quyết định phải làm cho bằng được. Những kẻ người trần mắt thịt, dù có biết thì cũng không thể nào mà làm gì được. Trời dần chuyển về sáng, tiếng gà gáy rục trong chuồng kêu lên. Hôm nay là rằm, ai cũng đi mua hoa quả sớm. Hắn cũng tranh thủ mua ít đồ về làm lễ. Cái vạt áo lúc nào cũng đùng đỉnh những quyển sách. Gặp Đô ở chỗ quán nước, thấy tên học trò của mình đang ngồi nói chuyện với một người lạ, lão ta vẫn ung dung ngồi xuống. Tên Đô này theo hắn cũng được lâu rồi, thế nhưng hắn vẫn chưa đủ tin tưởng để truyền dạy hết lại cho nó để trở thành một thầy pháp thực thụ. Tên Đô cười cười giới thiệu với thầy: "Dạ, thằng này là Khải, bạn của con. Nó mới đi tù về, giờ muốn đi với thầy trò mình." Lão ta đưa mắt vẩy bộ râu trên khuôn mặt gầy nhom nhìn tên Khải. Hắn ta cũng có một khuôn hình vạm vỡ, đôi mắt sáng nhưng ánh lên nhiều điều đen tối, làm cho Lão Tam hơi ngạc nhiên. Ông ta uống xong cốc nước rồi nhìn lại Khải một lượt, sau đó mới gật đầu: "Được, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày kia rồi sang bái sư." Tên Khải vui mừng chắp tay vái lạy Lão Tam đang vuốt vuốt cái chòm râu. Tên Đô theo thầy về nhà, ngồi vào ban thờ. Cái đầu lâu kia đã được Lão Tam cất đi vào bên trong phòng của hắn, một căn phòng mà bất kỳ ai cũng không được bước chân vào ngoại trừ lão ta. Thấy căn nhà hỗn độn quá, nó cũng chỉ biết cắm mặt vào hì hục thu dọn. Còn lão tam thì lại tiếp tục công việc đợi cho có ai tới xem ngày hay bói toán thì lão còn làm việc. Những công việc này diễn ra thường xuyên, nhưng đó là về buổi sáng. Thế nhưng, về buổi tối thì không ai biết rằng bên trong căn nhà ấy lại là một nơi chứa những điều quái dị xảy ra. Lão tam cũng luôn thu mình, chỉ khi nhà ai có việc nhờ thì lão mới đi ra bên ngoài lâu. Tên Đô thì lão tính là sẽ dạy cho nó mấy miếng thuật cúng, thấy cũng tội vì nó đi lâu rồi. Còn Ngải thì lão vẫn không luyện được. Nếu luyện được thì nó chỉ vào ngày rằm của mỗi tháng. Lão thở dài đi ra ngoài với nhiều suy nghĩ đan xen nhau. Lão cũng đã đưa cho thằng học trò một quyển sách để học, mong rằng nó cũng sẽ sớm tiếp thu nhanh. Một đêm trôi qua cũng khá dài, lão lại lôi mớ sách ra để xem xét, sau đó lại gấp vào trong sự mệt mỏi. Lão ta đi lên giường, chìm vào trong giấc ngủ với những nỗi niềm vẫn còn chưa được thực hiện. Lão cũng khá thất vọng vì những loại bùa ngải lão làm ra trước đây đa phần là để hại người, hại những kẻ nào dám sắc sược với lão hay phỉ báng. Cái trái đắng phải trả giá vì chúng đã sắc sược với lão tam thì đơn giản là chỉ có cái chết. Nhầm tính đến hiện tại thì có hai tên đã chết dưới tay của lão tam cách đây tầm 2-3 tháng. Cái chết của bọn chúng cũng có phần bất ngờ, không ai biết nguyên nhân từ đâu. Lão tam lại mở mắt. Hắn cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện giết người bằng ngải này thì khó có thể mà chợp mắt được. Bởi vì bọn chúng chính là những nạn nhân đầu tiên được hắn sử dụng. Sử dụng cái thứ bùa ngải để giết. Lão cứ đi lòng vòng như vậy, cho đến khi gà gáy báo sáng thì tên Đô dẫn theo Khải đi tới. Lão vội mở cửa ra hỏi: "Sao mà đến sớm thế?" "Nó ngóng quá thầy ạ, nên giục con đi sớm. Tụi con mang theo gà làm mâm cơm cúng." Thằng Đô lễ phép cúi đầu thưa. Thằng Khải trông thế cũng đù đờ bắt trước theo. Lão ta cười cười rồi gật đầu. Một buổi nhận diễn ra khá nhanh chóng. Tên Khải thắp nhang lên bàn thờ rồi quay sang kính cẩn dâng trà mời lão ta. Lão Tam vuốt râu cười rồi quay sang nhìn người khác xem có ai theo dõi không rồi đóng cửa lại. Hắn bắt đầu lên tiếng: "Từ nay Khải sẽ là đệ tử của ta." Hai thằng môn đồ của lão tam nhìn nhau mà cười. Hắn ta đưa cho chúng mấy quyển sách rồi bắt đầu lên lớp về những cái thiết yếu cơ bản, rồi lại mở cửa đón khách. Hai thằng chăm chú rồi cũng đứng nhìn thầy xem cho người ta. Lão tam đang xem bói bằng một cái lắc thì bỗng nhiên lão ta nôn ra một bãi máu ngay dưới chân, làm cho cả bọn học trò hốt hoảng. Khi người đã về hết, hắn ta chỉ biết nằm vật trên giường. Hai thằng đệ tử thay nhau vào chăm sóc. Hắn ta thở dài, ngồi bấm bấm rồi nói: "Ta thấy thời hạn sống của ta cũng chẳng còn bao lâu nữa." Hai thằng quay lại nhìn thầy, lắc đầu mạnh. Tên Khải thì thấy hơi buồn vì vừa mới nhận sư phụ xong mà đã có chuyện như vậy rồi. Lão tam cười cười, cố gắng gượng dậy, lấy ra một cái đầu lâu làm cho cả hai tên trố mắt. "Ta biết là hai đứa ngạc nhiên, nhưng ta nghĩ ta sẽ chỉ cho các con thấy những cái này." Lão ta kể về thời còn trẻ. Chính cái đầu lâu này là của một tay thầy mo mà lão đã dùng bùa ngải của mình để diệt. Sau đó khi xác phân hủy, cái đầu lâu này được lão dùng về để luyện bùa. Cái thứ sách kia lão học ở thuật cấm cũng đã ghi chép lại đàng hoàng để yểm vào cái đầu lâu của tên thầy mo. Hai tên lắng nghe từng chút một, không sai lệch một câu một chữ nào. Lão ta đưa cho chúng một câu thuật chú mà lão ghi chép lại. Nhưng cái mấu chốt mà lão ta không thực hiện được là bởi chưa có cái gì để luyện. Những loại động vật thì đều không thành công. Hai tên nghe xong cũng khó hiểu, trầm ngâm theo thầy: "Nếu động vật không thành công thì người có được không ạ?" Thằng Đô bẽn lẽn đáp. Lão ta ngạc nhiên: "Cái đó ta cũng đã nghĩ tới, thế nhưng mà chẳng nhẽ đi giết người?" Thằng Đô tối mặt lại gật đầu. Lão tam cũng khá hốt hoảng khi thấy thằng học trò của mình nói ra những suy nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn có làm được gì, vì tất cả lão cũng đã để lại hết rồi. Hắn gật đầu bảo hai thằng: sẽ thành công nếu hai con đem được chân tay của một đứa con gái còn trinh với một tên nam nhân còn là đồng tử về ngâm cùng với nhau sau 49 ngày, rồi lấy ra đặt lên tấm vải vàng rồi luyện, sau đó đổ những thứ máu động vật vào. Thế sao lại cả người vậy thầy? Tên Khải lên tiếng: chỉ dùng đầu và tay thôi. Lão ta thở dài, hắt hơi một cái rồi ho lên khụ khụ. Hai thằng dường như cũng đã hiểu, chúng nó gật đầu. Hắn còn căn dặn thêm cách để yểm vào trong cái đầu lâu kia thì mới có hiệu nghiệm sau 100 ngày. Cái đầu lâu đó sẽ giúp cho bọn chúng có thể trở nên giàu có hơn trong mai này. Lão ta nằm xuống nghỉ ngơi. Đô và Khải ra bên ngoài nói chuyện: mày nghĩ tin lời của lão ta có được không? Lão sắp chết rồi đấy. Tao theo lão cũng chỉ cần có thế thôi, vì tao thấy lão thường xuyên cần nhiều động vật lắm. Có lúc tao phải đi chặt trộm chân một con trâu, và tao biết lão có cái mưu đồ gì đó. Tên Đô cười cười châm điếu thuốc phì phèo. Hai tên đang ngồi hả hê bên ngoài vì sắp có một món hời lớn. Bên trong tiếng ho của thầy bọn chúng lại vang lên. Hai tên chạy vào đỡ lão ta dậy, hỏi han ân cần lắm, coi như là cũng thay lời cảm ơn vì cái thứ mà lão để lại cho. Thằng Khải tranh thủ ra ngoài thu dọn hết lại đồ đạc, những thứ có thể dùng được cho hết vào trong cái bao bì. Hai tên làm mấy món cho lão Tam để lão được ăn ngon. Trong khuôn mặt rũ rượi của hắn, giờ nhìn người cũng không ra người, mà ma cũng chẳng ra ma. Cái bộ mặt tóp lại, những vết da nhăn nheo lại lộ rõ. Hai tên cũng chỉ biết ngồi uống với hắn cốc rượu, vì theo như lời của hắn nói thì đã có cái gì đó báo trước là hắn ta còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Đến chiều, hai tên xin phép bỏ mặc lại lão ta lại trong căn nhà mái ngói. Mùi hương trầm bốc lên nghi ngút. Trong căn nhà giờ đây, lão Tam đang nằm đối chọi tinh thần khá là gay gắt. Những kỷ niệm lúc hắn theo thầy học đạo, nhưng vì chính cái khát khao mà đã đẩy hắn đi theo một lối khác. Những cái thứ gọi là xem bói hay là xem ngày thì đa phần cũng chỉ là hình thức để che mắt tất cả những kẻ người trần mắt thịt. Từ sau khi lão đọc được xong cuốn sách thuật cấm thì lão ta lại càng trỗi dậy với mong muốn là phải làm bằng được. Thế nhưng bây giờ hắn hối hận cũng không kịp. Nếu như hắn ta làm sớm hơn thì có lẽ hắn cũng đã chết sớm hơn. Chắc là do ông trời sắp đặt, hắn tự nhủ như thế. Bị đuổi đi, hắn đi nhiều nơi để nghe thầy giải nghiệp chướng của chính hắn, và hắn nhận ra đã bao nhiêu lâu rồi mà cũng chẳng đẻ được bao nhiêu. Hắn bơ vơ, rồi đến cái làng này, bắt đầu gây dựng, bỏ qua cái suy nghĩ từ trước là phải đi đây đó cứu người, giải nghiệp. Một đạo sĩ cuối cùng cũng đã trở về đúng với bản chất của hắn, và luyện cái thứ ngày kia thì cũng đã cho biết là lão khao khát có một cuộc sống sang giàu như nào. Trải qua những đêm trăng rằm ngồi luyện bùa, nhưng nào có kết quả. Hắn bất chấp cả máu của mình để làm, mà thành công cũng chẳng tới. Sức khỏe và cả tuổi tác làm cho lão suy sụp. Lão ngồi nhìn trên trần nhà, rồi ngó nghiêng xung quanh vào trong căn nhà. Những tiếng cười vang vọng lên trong cái căn nhà này. Lão nhận ra đó là những vong hồn mà lão ta đã bắt về để giam giữ. Nhưng giờ pháp của lão ta cũng không còn đủ để mà nhốt chúng lại. Những hình ảnh của những vong hồn mang đầy sự kinh dị xuất hiện trước mặt lão già đang ngồi gục trên giường với cái mái tóc buông xõa. Lão ta giờ cũng chỉ nhắm mắt chờ chết nữa thôi. Thời gian cứ trôi qua, hai thằng học trò của lão giờ này đang bí tỉ ở bên bàn nhậu. Chúng nó cười đùa với nhau vì chuẩn bị sắp có một chiến dịch mới. Khải ghé sát vào tai Đô nói: thế mày đã kiếm được ra đôi trai gái nào chưa mà tính chuyện rồi? Tên Đô gật đầu. Hắn ta ghé sát tai: chính lão Tam đã để lại cho tao với mày rồi còn gì. Hôm nọ thằng Khoát và thằng Ngự, mấy thằng mà ngày trước hay bắt nạt tao với mày ấy. Thằng Khải uống một hớp, Mạnh đặt vội xuống bàn rồi thậm thụt tiếp: mấy thằng đấy làm sao vậy mày? Hôm đó chúng nó uống say vào nhà lão Tam lèo nhèo, xong còn động chân động tay với lão ấy. Tao đã chứng kiến, Lão Tam bảo tao giật tóc chúng nó rồi yểm bùa. Mấy thằng đó không qua khỏi đến sáng hôm sau. Khải toát mồ hôi hột sau khi nghe thằng bạn mình nói chuyện đó một cách bình thường, như không có vấn đề gì to tát. Hai dòng mồ hôi cũng chảy dọc theo má. Nó nhìn tên Đô bằng một ánh mắt khác. Tên Đô thì cũng chỉ liếc nhìn hắn rồi cười thầm. Sau đó lại tu một mạch hết sạch cốc rượu trên bàn, khà khà lên sảng khoái. Tên Khải mới hỏi một câu mơ hồ. Không biết lão Tam bây giờ ra sao rồi? Kệ lão đi. Này tao với mày cứ tưới bến, đêm rồi về cũng chẳng muộn. Hai tên lại hòa mình vào trong bàn nhậu vui vẻ, hết cốc này đến cốc khác cho tới khi say mềm. Còn tại căn nhà của lão Tam, khi màn đêm buông xuống, lão cũng chỉ cố đứng dậy đi lại trong căn nhà, không có lấy một ánh đèn để lấy tầm nhìn. Giờ trong mắt lão ta chỉ lất phất mấy vong hồn bay làng vàng, kèm theo đó là những tiếng phả hơi vào bên tai của lão. Thắp được ánh nến, lão ta run run đi ra bên ngoài. Những vong hồn đó liên tục quấn theo không rời nửa bước. Lão không nhìn lên những chỗ đó, vì bây giờ bản thân của lão cũng đang bị tâm can giày xéo. Lão đã giết hại tên phỉ báng mình ngày hôm đó do quá bực tức. Thế nhưng những nạn nhân bị dùng bùa ngải cũng chỉ là cái mà lão ta thí nghiệm. Từ lúc lão luyện ngải, cũng không còn ai nhận ra lão Tam lúc mới tới làng nữa. Lão ngồi trước cái ban thờ trong nhà, chắp tay vái lạy, cơ thể run lên cầm cập. Lão ngồi nhìn xung quanh căn nhà, nhắm mắt lại. Này thằng già, tôi thấy ông ở đây lâu rồi đấy. Toàn là cuỗm tiền người khác, chứ có làm ăn được gì đâu. Già rồi, đừng cố chấp. Lão làm gì có biết cúng bái gì. Những câu nói vang lên trong tâm trí khiến cho lão già ôm lấy tai không muốn nghe. Kèm theo đó là những tiếng hét thấu ruột gan của những người bị trúng bùa mà lão đã sử dụng để được một khoản tiền thưởng khá cao do người chủ yêu cầu, hoặc là luyện được một thứ bùa mới thì lão đã đem ra để thí nghiệm bằng những người đang ốm nằm liệt trên giường, khiến cho họ phải chịu những cái chết bất ngờ. Thế rồi những hình ảnh kia xuất hiện, khiến cho lão già hoảng loạn, đầu lắc lia lịa. Không, không. Hắn đứng dậy gào lên, đạp cả cái nến xuống những tấm vải trải ở trên bàn thờ, làm cho nó phát hỏa. Khói cũng bắt đầu nghi ngút, còn lão Tam thì cũng chỉ đứng đó gào thét, không làm thêm được gì. Căn nhà phát hỏa, bốc cháy giữa trời tối nghi ngút. Mọi người lúc đó vừa xong bữa cơm, khi mùi khói bốc ra, tất cả mọi người phát hiện ra, vội vàng hô hoán nhau, gọi nhau mau chóng dùng nước với những vật dụng gì đó để có thể dập lửa. Hai tên học trò cũng đã xong xuôi ở bàn nhậu, lè nhè dắt nhau đi về trong cơn say ngất ngưởng. Về đến đầu làng, thấy nhà lão Tam phát hỏa, hai thằng đệ tử của lão bảo nhau. Thế rồi chúng lại dụi mắt, nhìn về hướng căn nhà đang bốc cháy mà tỉnh cả ngủ. Tên Đô bảo, nhà lão Tam phát cháy rồi kìa, tính sao đây? Mau chạy đến xem có chuyện gì đi nào. Tên Khải vỗ vào vai Dục. Hai thằng tăng tốc hết lực để chạy đến cùng với mọi người đang cùng nhau hộ dập lửa. Những chậu nước được té xuống, phải mất một lúc đám cháy mới được dập tắt. Khói vẫn còn bốc lên, mấy người bắt đầu đi tìm xác của lão Tam. Thế nhưng mọi thứ giờ cũng trong vô vọng, không có chút tiến triển nào. Ai cũng đều đã nghĩ đến việc lão ta cũng đã chìm trong đống tro và thân xác cũng đã chắc chắn bị thiêu hủy. Hai tên học trò thì quỳ xuống vái lạy như một thói quen để nói lời cuối cùng với người thầy nhằm che mắt thiên hạ. Hai tên ở đó cả đêm để bốc thêm một ít nắm tro rồi mang về chôn cất thay cho lời cảm ơn. Buổi sáng sớm khi ra bên ngoài, những lời khen ngợi từ bên phía dân làng làm cho hai tên mỉm cười vì hãnh diện. Hai tên chỉ tí toét cười với nhau, ăn uống cho no nê, rồi về nhà ngồi vào trong bàn uống nước. Khải khẽ hỏi, thế giờ mày tính có nên luyện cái thứ bùa ngải kia mà lão Tam đã nói không? Ơ cái thằng này, mày hỏi cái gì lạ vậy? Chẳng phải hôm qua tao với mày cũng đã thống nhất với nhau là bắt buộc phải làm còn gì? Thằng Đô vỗ nhẹ vào cái đầu Khải rồi sục nước trong miệng. Khải thấy hơi hồi hộp vì chính hắn cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Hắn lại hỏi: "Thế nguyên liệu?" Vừa dứt câu thì thằng Đô đã đưa tay kẻ ngang miệng ra dấu im lặng. Hắn đi ra ngoài đóng cửa lại, thắp tí nến lên cho sáng. "Tao thấy nên giết người đi." "Mày đừng điên. Chưa biết làm có được hay không mà đã suy nghĩ bậy bạ như vậy rồi." Thằng Khải nghe xong đập mạnh tay xuống bàn. Thằng Đô cũng giật bắn mình. Khải thấy Đô vẫn còn ngồi đừ ra như thế thì giục nó mau chóng đi rửa mặt, lấy lại tỉnh táo với những cái suy nghĩ chết tiệt. Hôm nay hai thằng vẫn chưa tính xem mình nên làm cái gì. Tên Đô thì đi đi lại lại, xem hết những trang giấy này đến trang giấy kia. Khải thì vốn là một tên không có chữ, cho nên cũng chỉ nghe Đô chỉ bảo. Hai tên quay sang nhìn vào cái đầu lâu trong căn nhà cũ xích này. Khải cũng ngồi nghe chán rồi lại đi chuẩn bị cơm nước. Đô lắc lắc cái số tiền ít ỏi mà lão Tam cho, rồi nói: "Tao thấy tao với mày cũng nên nhanh chóng về mà luyện, chứ không cặp đất mà ăn." Khải gật đầu ra điều đồng ý. Thế nhưng hai tên vẫn chưa rõ mục đích của nhau là gì. Có vẻ như Khải đang suy nghĩ khác đi với suy nghĩ của thằng bạn mình. Trong khi đó, tên Đô vẫn đang chăm chú vào quyển sách. Vì cũng có đi học nên cũng nhận biết được mặt chữ. Do gia cảnh hai tên quá nghèo nên không được đi học, mà tên Khải cũng ở một mình trong cái căn nhà mà hắn dựng tạm lên trước lúc bị bắt vì ăn trộm phải ngồi tù mấy năm ròng. Đô mỗi tối đi ngủ, hắn khó có thể mà chợp mắt, vì trong đầu lúc nào cũng chỉ muốn nghĩ tới làm cách nào để có thật nhiều tiền, thỏa mãn cái tham vọng của hắn. Hắn và lão Tam cũng không khác nhau là bao. Và cái tham vọng đó còn là tham vọng của rất nhiều những người cùng khổ lúc bấy giờ. Vì thế, khi lão Tam kể hết mọi chuyện về thứ bùa ngải trong cơn mệt nhọc, thì suy nghĩ của Đô mỗi lúc một lớn. Hắn cũng đã hình thành một suy nghĩ ngay từ đó là phải quyết tâm làm cho bằng được. Trong khi tên Khải vẫn còn đang ngập ngùng, chắc chắn suy nghĩ của Khải cũng là một suy nghĩ lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng đã đặt ra câu hỏi là tại vì sao mà lão Tam làm nghề thầy pháp bao nhiêu năm, luyện không biết bao nhiêu loại bùa, để giờ lại thành ra như một kẻ không giống người, cũng chẳng giống quỷ. Khải không có ý định làm theo. Thế nhưng tên Đô cũng nhanh chóng nhận lời rồi cảm ơn thầy. Đô ngồi đọc xong mấy cuốn sách rồi vươn vai. Hắn đi vào bên trong buồng, lấy một cái mảnh vải vàng che đi cái ban thờ được làm nguyên một góc ở trên tường nhà. Sau đó khẽ đặt cái đầu lâu vào trong đó, thắp thêm nén nhang, rồi nở một nụ cười đầy ma mị. Căn nhà này cũng chẳng có ai đến, thế nhưng cứ phòng trước, hắn ta kéo tấm vải che phủ hết toàn bộ tất cả những gì ở ban thờ. Tên Khải đi vào cũng vén lên xem, rồi hỏi: "Liệu để vào đó có an toàn không mày?" "Kệ đi, không có vấn đề gì đâu, tao che đi là được." Thằng Đô đẩy tay rồi đi ra bên ngoài dạo một vòng, bỏ mặc lại Khải trầm ngâm với cốc nước. Tên Khải đi đâu cũng nhếch mép lên cười. Hắn nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ sắp giàu nên cũng phải ra oai. Những tên nhà giàu ngày trước khinh thường hắn, thì sau khi cái thứ bùa ngải kia luyện xong thì hắn ta sẽ cho từng tên một nếm trái đắng. Hai tên đó ngồi dọn cơm ra rồi uống rượu. Đô cũng vẫn trầm ngâm vì chưa biết nên làm thế nào để tìm ra được những thứ cần dùng cho bùa ngải. Nhớ tới hai tên đã bị lão Tam dùng bùa ngải để giết, hắn ta đập bàn rồi reo lên trong sự bất ngờ của Khải. "Phải rồi, hai thằng kia chưa vợ con gì?" Khải hỏi lại một lần nữa cho kỹ. "Ý mày nói là gì?" Tên Đô cúi mặt xuống nở một nụ cười đầy ma quái, làm cho tên Khải cũng lạnh cả sống lưng, rồi gật đầu. Hai tên nằm ra giường, trước tiên là đã tìm được một nguyên liệu để làm bùa trước, chính là một trong hai cái xác kia. Tên Đô thì hôm đám ma hắn cũng có đi theo, và cái loại người như hắn thì cũng đã nhớ ra chính xác vị trí của hai cái mộ. Đánh một giấc ngủ chưa xong, cả hai tên tỉnh giấc rồi bước đi trên con đường đất của làng nắng chang chang. Đến nhà của lão Tam, tất cả đã cháy rụi không còn một chút gì, chỉ còn lại những cốt tro đen xì xì. Tên Đô cầm chai rượu mang theo giải xuống phía đó. Hắn ta sau khi làm xong xuôi thì đi ra bên ngoài vườn, đổ mấy chậu máu gia súc mà Lão Tam hay thường dùng, làm cho mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho Khải bịt chặt mũi mà quát: "Mày làm cái gì đấy cu? Hôi chết lên được. Chứ bây giờ để vào đó thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Tên Đô tiến ra vỗ vai Khải rồi giục đi về. Lão Tam đã chết, căn nhà, mà nói chính xác hơn là cái khu đất đó giờ sẽ bỏ hoang, giao lại cho chính quyền. Khải cũng nói chuyện với Đô là sẽ dựng tạm cái nhà ở đó, nhưng Đô lắc đầu: "Cái nhà đấy, mày nên nhớ Lão Yểm không biết bao nhiêu là thứ rồi. Tao với mày mà ở đây thì có lẽ cũng không còn mạng đâu, huống chi là tao với mày phải tập trung cái kia để làm giàu chứ." Tên Đô nói xong thì cười thích chí, tất cả đã có sẵn trong dự tính. Hai tên ra chỗ bờ mương, mượn lưới đánh tạm mấy con cá để tối lai dai cho qua đêm. Hì hục cả buổi chiều cũng được một mẻ lớn. Hai thằng mới cùng nhau đi về, rồi chuẩn bị một bàn nhậu thịnh soạn trong buổi tối. Những cốc rượu chúc sức khỏe nhau của hai gã đang sắp có một mưu đồ lớn. Tên Khải lại vẫn cái giọng thăm dò đó: "Liệu mày đoán là tao với mày có thành công hay không? Mày chỉ cần biết là những cái đó tao học xong xuôi rồi. Chỉ cần có cái đầu và hai tay của đôi nam nữ còn trinh là được." Thằng Đô gật gù, uống cạn chén rượu. Hai thằng lè nhè lại nhải với nhau, cho đến khi thằng Đô nghiêm túc hơn. Nó đập mạnh tay xuống nền nhà rồi nói: "Liệu mày có đủ can đảm để làm với tao không?" "Ừ, được." Khải cũng nhìn theo nó với một con mắt khác, làm cho tên Đô cười lên ha hả, đấm nhẹ vào ngực. Vậy là coi như tất cả giao kèo trong bữa tiệc này thì cũng đều xong xuôi. Đô đi vào trong buồng lấy ra một con dao dựa sắc bén, cùng với đó là một cái túi vải to và những tấm vải để che mặt. Bên tường cũng có hai cái xẻng cùng với cái cuốc, cũng được mài một cách sắc nhọn sáng bóng dưới cái ánh nến đang cháy phập phùng ở bên nhà. Tên Khải chố mắt: "Sắc thật đấy, cái gì cũng phải nhanh gọn lẹ." Tên Đô cầm con dao lên xem, sau đó đưa lên chải chuốt. Tiếp đó nó tiến lại chỗ bàn thờ, vén cái tấm vải vàng lên, nhìn vào cái đầu lâu trắng dã kia, thắp lên một nén nhang. Khải đưa ánh mắt nhìn theo làn khói. Bây giờ khâu chuẩn bị đã xong xuôi, mai chính bọn chúng sẽ tiến hành. Mục tiêu trước mắt chính là hai kẻ ngày trước đã phỉ báng Lão Tam, để rồi chúng đều bị lão giết bằng thuật bùa ngải. Màn đêm tối mịt với những tiếng ếch cóc nhái kêu lên ngoài đồng rú rú. Gió đêm thổi mát lạnh, tất cả những ngôi nhà cũng đã chìm dần vào trong màn đêm. Hai tên kia đứng ra ngoài đó phì phèo điếu thuốc, rồi mới vứt xó bát đũa ra một chỗ. Đêm nay sẽ là một đêm khá dài đối với những suy nghĩ đang ẩn chứa trong đầu. Người ta thường đi ăn trộm của cải, nhưng riêng bọn chúng, thứ cần là đầu và tay người đã khuất, để làm cho cái thứ bùa mà Lão Tam đã tâm huyết bao nhiêu lâu, nhưng lão chưa kịp xong thì đã bỏ mạng tại cái nơi này. Hai tên tỉnh giấc sau một đêm chìm vào trong men rượu. Tên Đô lắc lắc cái đầu, rồi ngồi ngục trên ghế, thở hắt ra vì mệt. Những dụng cụ đêm qua mang vẫn đang nằm im lìm một xó. Khải cũng mở mắt tỉnh theo. Nhìn thấy thằng bạn cũng đã tỉnh, nó vội hỏi: "Ê mày, có chuyện gì mà dậy sớm thế?" "Tao nóng lòng tối nay xem có chuyện gì quá mày. Người tao nó cứ bồn chồn làm sao ấy." Tên Đô châm điếu thuốc rồi đưa cho bạn. Hai tên đóng cửa lại rồi đi ra bên ngoài đầu làng ngồi uống nước, tranh thủ tán phét buôn dưa lê, cho thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Nhưng sự nôn nóng đã làm cho bọn chúng khó lòng mà ngồi yên. Tên Đô cũng chán ngán cái cảnh chờ đợi này. Hắn đi về nhà nằm vật vờ trên giường, rồi rảnh rỗi quá thì lại ngồi mài lại những món đồ kia. Riêng tên Khải thì bình yên đến lạ. Hắn vẫn chỉ đứng mà nhìn từng hành động nóng vội của tên Đô. Hắn ta cũng đã khá nóng lòng, nhưng thời gian thì không thể ép buộc được điều gì. Hắn lại lùi thủi đi đi lại lại trong ngõ. Hắn đi đến đầu làng thì nghe được cuộc nói chuyện của mấy người về cái chết của hai tên mà Lão Tam đã dùng bùa phép để giết một cách dã man. Hắn cũng nhân tiện không có việc gì làm, đành ngồi xuống lắng nghe câu chuyện. Mấy tên đó sau khi về nhà bỗng nhiên thấy có cái gì đó trong bụng, vội vàng nôn ra tức thì, Tất cả những đồ trong bụng thì đều là những thứ bùn đất hôi đen bẩn thỉu, làm cho cả hai tên nhìn thấy thôi mà cũng đủ khiến cho chúng nó mắc ói thêm lần nữa. Hai tên về nhà nhau rồi chung giấc ngủ. Vào ban đêm, trong cơ thể của hai thằng như có thứ gì đó ngọ nguậy cào xé bên trong, làm cho hai tên nôn ra từng bãi máu đỏ tươi xuống dưới nền nhà. Gia đình tán loạn đi tìm thầy thuốc thì không kịp. Hắn lên cơn co giật mạnh rồi tắt thở, mắt vẫn mở trợn trừng trước bao nhiêu con mắt của người nhà đang trong sự tuyệt vọng. Đám tang của hai tên tuy đã tổ chức và chôn cất xong xuôi, thế nhưng vấn đề đang thắc mắc và cũng là câu hỏi lớn đối với những người xung quanh là tại sao chúng lại như vậy? Chả nhẽ do ăn uống cái gì đó hay sao? Tuy đã qua được cách mấy tháng, thế nhưng nó vẫn là những vấn đề để người ta buôn chuyện với nhau mỗi khi rảnh rỗi. Cũng không ai nghĩ đến việc vì chúng xúc phạm lão Tam, cho nên lão bắt bọn chúng phải trả giá đắt. Hai tên này cũng thuộc dạng gia đình khá giả, nhưng không chịu nghe lời của bố mẹ học hành đến nơi đến chốn, mà thuộc dạng ăn chơi, luôn bày ra những trận nhậu rồi kiếm cớ đánh người hoặc chửi người vô cớ. Vậy thế nên chúng chết tuy cũng có chút đau lòng cho người nhà, nhưng đối với những người nơi đây cũng chỉ biết đến mà chia buồn, chứ cảm thông là không có. Vì chúng đã kiếm chuyện với không biết bao nhiêu người rồi, cho nên việc chúng chết cũng không làm nhiều người bận tâm lắm. Khải lúc này ngồi nghe, vừa suy nghĩ trong đầu, không biết rằng cái xác của hai tên đó đã bị phân hủy hết hay chưa. Hắn lủi thủi đi về nhà, dục thằng Đô đã ngủ ở trên giường dậy. Đô giật mình mở mắt, lau nước dãi đang chảy dài trên mép, hốt hoảng. Ơi ơi, có cái gì thế? Mẹ mày, đang ngủ, để cho tao yên giấc cái được không? Buồn ngủ chết đi được. Mày nghĩ rằng liệu xác của hai thằng kia còn nguyên vẹn hay không, để mà làm bùa ngải ấy? Khải nói vọng vào bên trong. Đô cũng không biết, thế nhưng đâu ai nói trước được điều gì. Hắn lại ngồi thừ ra nhìn trời nhìn đất. Thời gian trôi dần về cuối buổi chiều tà, những người đi trên đường làng cũng đã thưa dần để chuẩn bị cho một buổi tối bên mâm cơm quây quần. Hai tên cũng ăn tạm ít khoai vừa đào được, rồi thắp cái ánh nến sáng trưng. Để cho Khải ở trong nhà cất dọn đồ đạc, tên Đô đi ra bên ngoài nhìn đủ tứ phía. Hắn mua thêm rượu và ngồi nhâm nhi với thằng bạn. Hai tên đều mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Khi những ánh nến của những căn nhà phát ra yếu ớt, mọi thứ cũng đã im ắng. Chỉ còn những tiếng chó chua kéo dài xé tan cái màn đêm đang nhộn nhịp những tiếng của ếch nhái kêu râm ran bên ngoài bờ ruộng bờ mương, tạo nên một bản nhạc dân dã vào buổi tối của mùa hè. Hai tên kia lầm lũi, lấm lét, vừa đi vừa nhìn tứ phía xem có ai đang nhìn thấy chúng không. Cái bao bì khá to nên cả hai cùng nhau cầm một đầu để tiện cho di chuyển. Đoạn đường rồi cũng hiện ra lối mòn tới nghĩa địa tối om, với cả một hàng cây lâu năm dài che rủ xuống, tạo nên một cảnh âm u đến rợn cả vai gáy. Tên Đô tiến sát vào trong gốc cây, bẻ lấy một cành cây khô, quấn cây rẻ vào rồi tầm xăng, sau đó đốt lên làm cho cây đuốc phát cháy. Làm thế có bị lộ không? Mày lại sao thế bay? Giờ này mọi người ngủ hết rồi. Thôi, nhanh lên, đi ra bên đó đi, kẻo người nào thấy lại chết đấy. Đô vỗ nhẹ vào người tên Khải rồi gắt nhẹ lên. Những âm thanh của những chú ếch nhái đang ẩn nấp đâu đó dưới những hốc hách hay những hầm mộ ở đâu đó vang lên trong đêm tối, khiến cho cả hai hơi chùn bước. Kèm theo đó là cả tiếng gió rít mạnh trên những tán lá cây to. Khải toát cả mồ hôi hột mỗi khi nhìn qua ánh sáng từ cây đuốc đang cháy rừng rực. Những ngôi mộ mọc san sát nhau khiến cho hắn thi thoảng dùng mình một cái nổi cả da gà. Cảm giác gai gai ở sống lưng cũng cứ thế làm cho hắn ta phải quay lại nhìn mấy lần. Thế nhưng khi quay ra sau, chỉ còn thấy những tấm bia mộ bằng gỗ hoặc bằng bê tông hiện lên. Cũng may là tên Đô biết đường, nhưng để đi đến đó thì cũng là khá vòng vèo. Dừng lại ở trước một cây mộ cũng khá là mới, cỏ mọc tùm. Thằng Đô cắm cây đuốc đang cháy rực xuống cạnh cây mộ, lấy cây cuốc từ trong túi ra. Thấy thằng Khải hơi chần chừ, Đô rục. Mày chần chừ gì thế? Bắt đầu thôi. Hai thằng bắt đầu cuốc từng cuốc vào những tấc đất. Từng nắm đất được xới lên, hai tên hì hục đến bần cả tay. Đào được khá sâu mà vẫn chưa chạm được tới quan tài. Khải mệt mỏi vuốt từng giọt mồ hôi kêu: Sao lâu thế? Ta mệt hết cả người rồi. Vừa nói xong thì Đô cũng đã cậy xẻng được vào nắp quan tài. Thằng Đô reo lên: Tới rồi. Hai thằng lại tiếp tục hì hục bới xung quanh cho đến khi lộ rõ cả cái quan tài đã lấm bùn. Khải cầm cái xẻng chọc xuống rồi cậy nắp cái hòm lên. Đô buộc luôn cho hắn cái vải che mặt. Hai tên từ từ lật tấm nắp quan tài ra. Một mùi hôi thối xộc lên qua cả cái lớp vải, làm cho cả hai thằng phải quay sang chỗ khác. Ngọn đuốc vẫn cháy phừng phực. Tên Đô bảo: Thôi, chịu khó tranh thủ làm nhanh thôi. Khải nhăn nhó mặt mũi, kéo người tên xấu số kia lên, lật hết lớp vải trắng, cùng với đó là cả tấm giấy ở trước mặt. Nhìn mắt hắn sau khi bỏ lớp giấy trắng ra thì trợn ngược lên, làm cho Khải sợ hãi buông luôn cái đầu đó xuống. Đô thấy thế vội quát: Mày điên à? Có gì đâu mà phải sợ. Mắt nó nhìn tao kìa, ghê quá đi mày ơi. Khải run run tay chỉ thẳng vào cái xác đã yên vị trong quan tài. Lúc này hắn mới thấy được nỗi sợ gặm nhấm hắn từng chút một. Cơ thể dường như bất động. Đô thấy thế thì quát lớn: Mày bê lên, tao xử lý cho. Khải run rẩy quay mặt bê đầu cái xác lên. Mùi hôi thối đang phân hủy cái xác đó bốc lên mỗi lúc càng nồng nặc. Tên Đô thấy vậy thì cũng nghĩ phải nhanh chóng để giải quyết. Đặt cổ lên cạnh cái áo quan, hắn rút ra cái dao kèm theo chai rượu mua từ lúc nãy rửa qua. Sau đó hắn vung dao lên chặt mạnh. Chỉ với một phát duy nhất, cây dao sắc nhọn đã khiến cho cái đầu kia lìa ra cùng với dòng máu đen ngòm. Tên Khải run giật nảy cả người lên. Hắn ta chạy nhanh lên trên đứng. Tên Đô lạnh lùng đổ rượu vào đầu của người chết đã bị đứt lìa, rồi đưa tay cho vào cái túi vải mang theo dắt bên hông. Hắn lấy tay của cái xác không đầu và làm điều tương tự. Con dao sắc nhọn đã lấy đi thân thể của tên kia. Thằng Đô buộc chặt rồi ném lên trên cái túi đựng hai bàn tay của gã xấu số kia, cùng với đó là cả cái đầu. Cái xác vẫn đang rỉ những dòng máu đen cho đến khi Đô đóng nắp quan tài rồi đi lên trên. Đô nhìn thằng bạn mình mà gắt lên: Mày dân ăn trộm chuyên nghiệp mà. Thôi, đứng lên phụ tao đắp nốt cho xong cái mộ rồi về. Khải run run nhưng vẫn cố đứng dậy xúc đất cùng với thằng bạn đổ xuống, mồm cũng hỏi: Thế sao lại là máu đen ngòm vậy mày? Tao không biết, nhưng nếu suy nghĩ của tao mà đúng thì chắc chắn là do bùa ngải của lão Tam. Đô vừa xúc đất vừa quay sang trả lời, cũng phải mất khá lâu thì mới xong xuôi. Đô cho hết tất cả vào rồi cầm cái đuốc gần tàn ném ngay xuống mương ở đó. Trời vẫn tối om om không nhìn thấy đường. Hai tên mò mẫm trở về nhà, đóng chặt cánh cửa, thở hổn hển. Chân tay thì cũng đã bẩn hết. Tên Đô thắp nhang lên bàn thờ, rồi lấy một cái chum bên trong, cho đầu của kẻ xấu số cùng với hai bàn tay vẫn còn đọng máu đen trên bàn tay vào, rồi nhanh chóng đổ thêm ít rượu vào đó, rồi đóng nắp. Hai thằng ngồi xuống bàn, thở hồng hộc, uống cốc nước cho tỉnh hẳn. Khải vẫn còn hơi run run. Đô đi vào bên trong lấy quần áo, rồi giục hắn ra bên ngoài tắm rửa cho tỉnh táo hẳn. Khải cầm lấy cái áo như một người mất hồn, rồi từng bước ra bên ngoài. Hắn đi ra bên ngoài, dưới những xô nước mắt lạnh lên người. Gió trời đêm kèm theo mùi hôi thối vẫn còn dính trên người của hắn, khiến cho hắn phải kỳ cọ kỹ lưỡng. Người cũng phải sục nước nhiều lần cho đỡ buồn nôn hơn. Mỗi đợt gió thoảng qua là mỗi lần lưng của hắn nổi gai ốc lên. Hắn cảm nhận như có ai đó đứng nhìn. Hắn quay lại, nhưng chỉ có cái màn đêm âm u, cùng với đó là những ngọn cỏ đang xào xạc xung quanh, mang một buổi tối đầy hiu hắt. Hắn vội vàng mặc quần áo rồi đi vào bên trong. Thấy tên Đô vẫn đang trầm ngâm nhìn vào bàn thờ, hắn hỏi: Có gì mà mày suy nghĩ ghê vậy cu? Tao đang tính xem còn nên làm thế nào nữa để tìm ra nốt gái còn trinh luyện cho cái bùa. Tên Đô lên tiếng. Tên Khải cũng run lên sau khi nghe xong câu đó. Hắn rất ngạc nhiên khi bạn của mình lại nói ra những lời như vậy. Nhưng làm gì có cái xác nào mới chết lại là gái còn trinh. Khải bịt mũi vì cái mùi hôi thối lúc nãy kia lại phát lên từ người của thằng Đô. Nó giục: "Thôi, mày đi tắm đi, hôi lắm rồi." Tên Đô mãi suy nghĩ rồi cũng cười cười cầm cái áo đi ra bên ngoài. Giờ ngồi lại trong căn nhà, Khải nhìn vào bên trong, nơi chứa cái chum đựng đầu, kèm theo đó là hai bàn tay của tên thanh niên kia. Hắn chỉ biết nuốt nước bọt, rồi uống một cốc nước, để đánh bật cái suy nghĩ kia ra bên ngoài. Đô cũng tắm xong, đi vào lau qua loa cái đầu, rồi hỏi: "Mày vẫn còn sợ hay là lạnh mà người run cầm cập lên thế kia?" "Lần đầu tiên mà mày, tao vẫn còn cái cảm giác đó đây này." Khải run run đưa bàn tay chắp vào nhau. Tên Đô ngồi xuống vỗ vai thằng bạn, rồi ngồi xuống lấy chai rượu ra cùng tu với nhau một mạch. Cho đến khi hơi rượu đã tàn, thì cũng là lúc tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới. Hai tên mệt mỏi sau một chuyến đi tra tấn tinh thần đầy đáng sợ. Nói chính xác hơn là chỉ với một mình tên Khải mà thôi. Hắn cũng đặt ra câu hỏi là tại sao tên Đô lại bình tĩnh đến một cách kỳ lạ. Giấc ngủ cứ kéo dài với hai tên, bên ngọn nến đã tắt từ bao giờ, cùng với đó là chai rượu hết nhẵn đổ gục dưới bàn. Phải đến quá trưa, tên Đô mới dậy ngáp ngắn ngáp dài, bụng đói cồn cào mới gọi Khải dậy. Hai tên dùng số cá ít ỏi còn lại làm mồi nhậu lai dai cho xong bữa. Trong lúc ăn, Khải lại hỏi cái vấn đề thắc mắc: "Thế còn cô gái còn trinh thì sao? Mày tính thế nào? Mày có nhớ lão Tam đã dạy gì không? Khi mày luyện được nó thì mọi chuyện mày sẽ đều kiểm soát được." Tên Đô uống xong đặt cốc xuống rồi khà khà nói. Hai tên ăn uống xong, Đô đi ra bên ngoài rửa mấy cái dụng cụ đêm qua mang về cho sạch sẽ. Còn Khải thì vẫn đang loay hoay đi đào cái thứ gì đó để túi ăn. Chứ mấy ngày nay kẹt quá, tiền lão Tam cho trước khi chết thì ăn uống nhậu nhẹt hết rồi, đói thối cả mồm nên phải đi đào khoai. Nhưng kết cục là cũng chẳng có củ nào, chả biết tối nay ăn cái gì nữa. Tiền mua rượu cũng đã hết sạch, giờ hai tên lại trở về túng quẫn chả khác gì ăn mày. Nhìn thời gian trôi qua và gương mặt thất vọng của Khải khi cả buổi chiều vẫn chưa kiếm được cái gì bỏ vào bụng, màn đêm đen lại sắp bao trùm vây quanh, tất cả các chỗ tối om hết lại, hai tên nhìn nhau dưới cái ánh đèn. Vậy là tối nay đành phải nhịn đói rồi. Cũng chưa có bất kỳ một cái gì bỏ vào bụng. Tên Khải đói meo, nằm gục ra bàn, thi thoảng uống miếng nước. Đâu đó còn văng vẳng những tiếng cười nói của gia đình nhà nào đó đang trong bữa cơm. Đồ cũng đói, thế nhưng giờ hắn cũng chả biết làm cái gì nữa. Ruột gan hắn cứ sôi lên sùng sục vì cơn đói hoành hành. Khải nản lòng, trải dài mình lên trên giường nằm, mắt mở to ra nhìn trần nhà, rồi bỗng chốc ngủ thiếp đi, mặc kệ cho tên Đô vẫn đang ú ớ một mình. Vừa nằm ngủ, giấc mơ đêm qua lại chợt ùa về trong tâm trí của Khải. Nhát dao chắc cuối cùng, với đó là bàn tay đang run run giơ cao, chặt lìa cái đầu ra khỏi xác. Mồ hôi đã ướt hết áo trong giấc ngủ, người hắn quay đi quay lại ra vẻ khó chịu, khó ngủ lắm. Tên Đô thì đã tắt đèn đi, rồi ngủ gục trên cái bàn. Khải đi vào trong giấc mơ, nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm trước mà hắn đã trải nghiệm. Đây có lẽ là chuyến đi mang theo nhiều cảm xúc, cùng với sự sợ hãi của một tên trộm cắp đã có tiếng trong ngôi làng nhỏ này. Nghe đâu đó văng vẳng tiếng dao được chặt thẳng xuống, hay như cả tiếng bùn đất có ai đó đang bước đi kêu lạch bạch. Tên Khải sợ hãi quá, mở mắt ra trong cái màn đêm tối om. Biết rằng bạn mình đã ngủ, Khải khẽ lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, thở phào nhẹ một cái cho xua tan đi cơn ác mộng vừa xảy ra. Hắn ta nằm lại xuống giường, nhưng không thể ngủ được nữa. Đôi mắt hắn cứ mở to nhìn vào khoảng không đen đặc của cái căn nhà, mang bao nhiêu thứ kinh dị, từ cái đầu lâu mà lão Tam để lại cho cả hai đứa để luyện bùa, cùng với đó là cả cái chum ở trong buồng hiện đang chứa thân xác của cái tên xấu số kia. Một đêm trôi qua khá là rợn người, hắn liên tục giật mình khi nghĩ tới cái đầu kia. Thời gian cứ thế trôi cho đến khi trời sáng. Căn nhà được tỉnh giấc trong tiếng ngáp dài của Khải. Tên Đô cũng tỉnh giấc theo. Hắn mệt nhọc nằm thượt trên cái bàn, mở cánh cửa để cho ánh sáng chiếu vào. Khải mệt nhọc bảo: "Tao đói lắm rồi bay. Giờ hết tiền rồi còn tính được cái gì nữa? Tối nay tao với mày kiếm cái gì đó mà bỏ vào bụng." Đô đứng dậy. Cả một buổi sáng trong sự vật vờ của cả hai tên, đi hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm kiếm cái gì đó, tránh cơn đói đang hoành hành vào bụng của cả hai tên. Tên Đô thì lúc này mới thấy mình ngu, là đã dùng hết số tiền mà Lão Tam cho để mua những thứ mà hắn không cần thiết. Tất cả giờ cũng đã hết nhẵn, hai tên giờ lại trở thành kẻ trắng tay. Thế nhưng hy vọng của Đô vẫn là muốn luyện thành công thứ bùa ngải kia, vì hắn đã ham muốn một cuộc sống không phải lo về tiền tiêu. Hai tên cứ vật vờ trên đường tìm kiếm mọi chỗ, nhưng chẳng có được chỗ ăn uống ngon lành. Khoai thì đào cũng không có, không còn một cái gì để bỏ vào bụng. Hai tên đành lùi thủi đi về. Đô cũng tự chấn an bản thân mình cùng với Khải: "Yên tâm đi mày, luyện xong thì chắc chắn tao với mày sẽ có một cơ ngơi sang giàu, khỏi phải lo." "Cứ như này chắc tao chết trước thôi mày." Tên Khải bám lấy vai của Đô mà thều thào. Cũng chỉ còn biết mà an ủi nhau, chứ bây giờ cũng không biết làm gì nữa. Đói thì vẫn đói mà thôi. Hai tên thở dài đi về nhà ngồi. Nhưng nào ai ngồi yên cùng với cái bụng giống lên từng hồi. Đành phải chợp mắt để xua tan đi cơn đói. Hai tên lên giường nằm ngủ, thở phì phò. Cũng chả biết chúng đã ngủ được bao nhiêu lâu. Thế nhưng khi mở mắt dậy, chúng đã thấy màn đêm lại bao trùm. Thế là một ngày trôi qua cũng khá là vật vờ. Tên Đô bê cái chum kia đặt ra trước ban thờ, thắp nén nhang lên, rồi đứng đó ngắm nghía cái đầu lâu. Khải cũng thức giấc hỏi: "Thế giờ mày tính thế nào? Bụng tao nó sôi lên dữ dội lắm rồi." Đô đi ra ngoài kéo theo cả Khải đi, đóng cánh cửa, tắt ánh nến xong xuôi. Hai tên nhìn trời cũng đang dần chuyển về sáng. Đi ra bên ngoài đường, lúc này cũng vắng tanh không có lấy một bóng người. Hai thằng đi ra chỗ nghĩa địa rồi ngồi vật vờ nhìn ra bên ngoài. "Chắc tí nữa có người đi qua đây ra chợ đấy." Khải gật đầu rồi kiên nhẫn chờ đợi. Mọi thứ không biết sẽ diễn ra như nào nữa. Thấp thoáng thấy có người con gái gánh hàng đang đi tới. Đô lúc này mới lộ rõ bản chất thật của hắn. Hắn trèo xuống vơ lấy hòn đá to. Khải vội kéo hắn lại hỏi: "Mày làm cái gì đấy?" "Tao đói lắm rồi mày, không chịu được đâu, chấp nhận làm liều thôi." Đô đi nhanh xuống bên đó, Khải cũng chỉ biết đi theo thậm thụt. Hai tên dạo bước nhanh trên đường, những bước đi với những suy nghĩ của tên Khải, không biết bạn mình sẽ làm cái gì. Tiến đến gần, người con gái đó trông vẫn còn trẻ tuổi, cô ta đon đả mời: "Dạ ạ, hai anh mua cho em ít bánh ăn sáng đi hai anh." Đô không nói gì, tiến lại xem xét, lật từng túi quà sáng lên, bụng hắn sôi lên sùng sục. Cô gái kia đưa ra trước mắt hắn những món hàng quà nhìn trông bắt mắt. Tên Đô liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn không có ai. Hắn cầm cái bánh bóc ăn ngấu nghiến, ăn như chết đói. Hai tên tranh nhau ăn cũng gần hết gánh hàng của cô gái kia. Sau khi ăn uống xong xuôi, chùi mép đàng hoàng, hai tên quay người định đi thì cô gái hỏi: "Hai anh ăn xong rồi thì trả tiền đi chứ ạ?" Khải lúc này mới giật mình quay lại. Hai tên quay sang bảo: "Tôi không có tiền." "Cái gì? Hai anh ăn xong mà không trả là tôi báo lên chính quyền đấy." Cô gái kia gắt gỏng lên. Khải đưa mắt nhìn lại với khuôn mặt khó xử. Còn Đô thì bất ngờ quay lại kéo cô ta vào bên trong bụi rậm. Cô gái bị kéo một cách bất ngờ nên chỉ ú ớ kêu trong tuyệt vọng. Tên Khải bảo: "Mày tính làm gì thế Đô? Nếu mày không giết con ả này thì mày nghĩ chúng mình xong xuôi hết à?" Đô quát lại trong tiếng giận dữ. Cô gái sau khi nghe xong thì vùng vẫy chân tay dữ dội, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang bịt chặt mồm của mình. Tên Đô thấy cô gái kia chống đối mãnh liệt quá, bèn quát Khải: "Thằng kia, còn không mau lại giúp tao." Tiếng quát của Đô làm cho Khải giật mình, nắm chặt lấy tay cô ta. Sức cô gái yếu ớt, thì làm sao mà chống lại được hai tên lực lưỡng này? Những vết cào xé rách tay làm cho tên Đô đau đớn. Hắn thả cô ta ra rồi tát mạnh làm cho cô gái gục xuống đất. Cô gái lồm cồm bò dậy để chống đỡ lại hai tên này cũng khiến cho cô ta mệt mỏi. Và chính cô ta cũng không thể ngờ rằng chính gánh hàng hôm nay sẽ là gánh hàng cuối cùng mà cô ta gánh. Tên Đô chạy theo kéo lấy tóc cô ta xuống, làm cho cô ta ngã ngửa ra đằng sau. Một viên gạch được hắn ta vơ lấy đập thẳng vào đầu. Máu bắt đầu chảy, mắt cô ta trợn ngược. Đô lúc này dừng tay, thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn xuống. Khải đưa tay vào mũi xem xét, xem có còn sự sống hay không. Không thấy thở, Khải lùi lại run run người. Chết, chết người rồi mày ơi. Đô phủi tay, lục vào túi của cái xác kia, rồi đưa tay ra trước mắt của Khải mà khoe. Cầm tiền rồi đi trước khi người khác phát hiện. Hai tên bắt đầu lầm lũi tìm cách để chạy về nhà không để ai biết. Mọi người đi chợ buổi sáng, thấy cái xác chết của cô gái đang độ tuổi cập kê, cùng với gánh hàng đã vơi đi rất nhiều, thì tất cả mọi người bắt đầu hô hoán rồi kêu gọi nhau. Những người bâu lại hiếu kỳ rất đông. Cái xác cũng đã cứng đờ, khuôn mặt vẫn còn trợn trừng mắt. Gia đình biết tin thì cũng đến ôm lấy con mà khóc. Khải và Đô cũng đi ra xem cho có lệ, tránh để bị nghi ngờ. Tên Khải thấy mình cũng có phần tội lỗi, cho nên hắn cúi đầu xuống. Nhưng thằng Đô kéo lên để tránh bị phát hiện. Hai tên đi về nhà, cầm đống tiền trên tay, rồi Đô cười lớn. Mày thấy vậy có quá đáng lắm không? Không đâu mày, tao làm có mục đích, một công đôi việc cả thôi. Tên Đô cười lớn. Thì ra cô gái này cũng vẫn chưa chồng con, tức là vẫn còn trinh tiết, và cũng là cái thứ mà Đô cần dùng để luyện bùa ngải. Khải lúc này thấy hơi ớn lạnh với cái bộ dạng của Đô. Hắn ta dường như không phải là Đô mà Khải quen nữa, dường như đang có con quỷ nào đó đang ăn dần trong máu của Đô. Khải nuốt nước bọt. Nhưng dù sao thì cũng chính thằng Đô là thằng cứu hắn qua được cơn đói. Thế nhưng bước tiếp theo thì dự tính của tên Đô sẽ làm cái gì nữa? Hai tên cứ đi đi lại lại. Tên Đô thì đang nóng lòng để lấy nốt những thứ cần thiết của cô gái kia. Chính quyền thì cũng bắt đầu vào cuộc điều tra, cho nên hơi khó để đi vào buổi tối, nên mọi thứ đều phải nhanh gọn. Khải lại nghĩ tới việc mình sẽ phải lấy cái đầu của cô gái kia, y chang cách mà hắn lấy đầu của người kia vậy. Một nỗi sợ bỗng chốc lại dấy lên, bởi vì lần này là một cái xác mà chính tay Đô đã giết, và giờ chính hắn phải thực hiện như hôm nọ. Thấy người cứ nôn nao một cách khó chịu, phần vì hắn thấy mình có lỗi. Hắn cũng định tính không động chạm gì đến cô để chạy, nhưng thằng Đô lại tính khác. Bây giờ cả hai đều ngồi chung một con thuyền, nếu nó sụp thì cả hai cũng không tránh khỏi được cái chết. Cho nên bây giờ Khải thấy rất áy náy với cô gái kia. Tên Đô đi ra bên ngoài, đám ma của cô gái kia cũng được tổ chức trong sự tiếc nuối và nhanh chóng. Khải và Đô chỉ biết đứng từ xa, nhìn vào những màu đen bao trùm cả căn nhà đầy tang thương đó. Bố mẹ già cùng với anh chị khóc xót thương cho cô gái út bé bỏng. Gánh hàng cuối cùng mà người mẹ làm cho con cũng đã hết dần. Số tiền cô gái mang đi để bán để buôn giờ cũng nằm trong túi của Đô mất rồi. Khải không dám nhìn vào cái cảnh đó nữa. Hắn lắc đầu vỗ vai cho tên Đô đi về. Hai tên từng bước đi về trên con đường làng. Thế nhưng vẻ mặt của Khải lại tỏ ra không vui, khác hẳn với vẻ mặt đang tung tăng của Đô. Đô tiến sát lại vỗ vai hỏi. Mặt mày làm sao mà buồn như đưa đám thế? Tao thấy hơi tội cho cô gái kia mày ạ. Khải đáp lại. Đô bực tức đi thẳng một mạch về nhà, đóng cánh cửa lại tránh những người bên ngoài nhìn thấy. Đô đấm Khải một cái thật đau rồi quát lớn. Mày bị điên thật rồi à? Mày nên nhớ, tao với mày đã giết người rồi, mày hiểu chưa? Không thể nào rửa sạch được đâu. Nhưng mày thấy tao với mày có quá đáng không? Đã thế còn cướp hết tiền của họ. Khải đứng dậy đáp trả lại mãnh liệt với Đô. Thế nhưng thay vì hối hận, Đô lại nhếch mép. Vì mọi chuyện đã làm rồi, đã xảy ra rồi, thì không có chuyện làm lại được nữa. Hắn đẩy tay Khải ra, rồi ngồi xuống rót cốc nước đưa cho thằng bạn uống. Sau đó bảo, mọi chuyện đều đã diễn ra, tao với mày tất cả phải làm đến cùng. Nhìn cái chum kia kìa, nó đựng xác của một người rồi đấy. Khải bây giờ mới nhìn vào cái chum, suy nghĩ trái chiều trong hắn bắt đầu trỗi dậy. Hắn không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn ra như thế này nữa. Không thể diễn ra như vậy được. Rồi mọi chuyện liệu có êm đẹp như lão Tam đã thông báo từ trước không? Hắn cảm thấy Đô đang dần cuốn vào một cái dòng xoáy nào đó, tương tự giống lão Tam. Nhưng hắn là một kẻ độc ác hơn, bất chấp mọi thủ đoạn để có được những thứ hắn cần. Và trên hơn hết là để luyện được thứ bùa ngải đáng sợ kia. Ngồi đối diện nhau thế, nhưng mồ hôi của Khải cứ lăn dài, chảy dọc theo vệt má. Hắn cũng bắt đầu thấy run run trước Đô. Tên Đô cũng đoán được bạn mình có chút vấn đề gì đó, cho nên hắn cười lớn, xua tan đi không khí đang căng thẳng trong cái căn nhà này. Thôi, suy nghĩ làm gì nhiều, tối nay đi nhậu cho xả láng đi. Khải cũng chỉ biết gật đầu rồi leo lên giường ngủ. Ánh mặt trời dần khuất sau những đám mây đỏ ửng, cũng là lúc hai tên ra quán nhậu như một thói quen. Chúng gọi đồ rồi uống với nhau hết chai này tới chai khác. Trong không gian tĩnh lặng văng vẳng của những người đi viếng đám ma về, Đô kéo tay Khải xuống nói, có lẽ tối mai sẽ thực hiện. Sao gấp vậy mày? Khải khá hoảng hốt vì thời gian quá nhanh. Hôm nay mới có 13, còn 2 ngày nữa là rằm. Đô muốn nhanh chóng thực hiện luyện cho xong cái bùa ngải này. Cũng chẳng mất bao lâu chần chừ, Khải cũng gật đầu. Hai tên lại lôi những dụng cụ kia ra, ngồi nhâm nhi vạch lối đi cho đêm hôm sau, xem nên đi hướng nào tránh bị phát hiện. Tất cả sẽ đi lối tắt qua cánh đồng chuẩn bị vụ gặt. Lúa cao, cho nên có thể che được cho hai tên lẩn trốn ra ngoài nghĩa địa một cách dễ dàng, mà không sợ ai phát hiện ra. Nhưng trước tiên, ngày mai phải đi xem cái mộ của cô gái đó sẽ được chôn cất ở đâu, thì mới tính tiếp được. Nếu như đúng theo dự tính, thì xác của cô gái sáng mai sẽ chôn, và tối mai sẽ mất đầu và hai bàn tay. Đô cười khì khì ngấm ngầm, còn Khải thì thấy trong người nóng bức, khó chịu, người hắn xạo sục. Hắn lấy áo đi ra bên ngoài tắm, giờ thì tất cả mọi người cũng đã chìm trong giấc ngủ. Cảnh vật xung quanh bao trùm bởi một màn đêm đen, với những bụi cây, bụi cỏ rậm rạp, những cây to với nhiều tán lá đưa theo làn gió đập vào nhau. Từng gầu nước giếng được múc lên mát lạnh, Khải xối vào người rồi kỳ cọ. Nhưng hắn thấy hình như lại có một bàn tay nào đó đang xoa vào lưng mình. Hắn quay ngoắt người lại thì không thấy có ai. Cho đến khi hắn cúi nhìn vào chậu nước thì cái đầu xấu số của người kia hiện lên trong cái chậu, làm cho hắn hoảng loạn đạp đổ cái chậu xuống. Ngồi thở hắt ra, hóa ra chỉ là tối quá không nhìn thấy cái gì. Hắn kéo gầu nước khác thì lại có một bàn tay lạnh ngắt cầm chắc lấy tay hắn ta, như có ý định kéo hắn ta xuống dưới cái giếng sâu này. Khải vùng vằng lấy chân đạp mạnh vào thành giếng làm điểm tựa, tránh bị ngã xuống phía bên dưới. Phải rằng co mãi hắn mới nhả ra được, ngã phịch ra đất. Nỗi sợ hãi dâng lên làm cho hắn mặc kệ người ướt mà chạy như bay đi vào trong nhà. Cánh cửa đập mạnh, kèm theo đó là hơi thở đứt không ra hơi của Khải. Có chuyện gì mà mày làm kiểu như bị ma đuổi thế? Quần áo còn chưa kịp thay, ướt sạch hết rồi đây này. Đô ngồi lắc đầu nhìn Khải. Khải run run kể hết lại chuyện, ngồi bẹt xuống dưới đất, tay chân run lên cầm cập. Đô lấy cái áo mặc cho thằng bạn, rồi bảo nó bình tĩnh. Bỏ mặc lại Khải trong cái bộ mặt sợ sệt, trong ánh nến vẫn đang cháy. Đô đi ra bên ngoài, thấy mấy cái chậu đang lăn lộn ở riêng một góc. Hắn tiến sát lại, lắc lắc đầu nhìn vào cái giếng. Đi vào trong nhà trong con mắt ngóng đợi kết quả từ thằng bạn, Đô lại cười lên ha hả. Mày bị làm sao rồi cu ơi? Đầu với tay nó nằm trong chum kia rồi, làm sao mà kéo mày được? Biết rằng giờ cũng chẳng nói được gì, cho nên Khải im lặng gật đầu rồi thay quần áo. Đô thắp nhang lên trên bàn thờ. Hình như hắn cũng đã có cái gì đó nghi nghi với bộ dạng sợ sệt của Khải. nhưng mà hắn cũng đâu có gặp được cái gì đâu. Cho nên cũng chỉ nghĩ rằng là Khải đang bị ảo giác. Thời gian cứ thế trôi dần qua đêm. Đến sáng hôm sau thì Đô mở mắt dậy sớm. Nó giục: "Dậy sớm ra bên kia, còn đi xem mộ con bé kia chôn ở đâu." Khải cũng mở mắt tỉnh dậy. Hai tên mặc bộ quần áo vào rồi bắt đầu đi ra bên ngoài đường. Đám tang cũng đã tổ chức xong lễ truy điệu. Đoàn người bắt đầu đổ xô ra bên ngoài đường đưa cô gái kia về nơi an nghỉ. Khải với Đô cũng cùng nhau hòa vào dòng người đi đưa tang. Mặc kệ cho bao con mắt dòm ngó, hai tên vẫn chỉ đang tỏ ra rằng mình đi đường thấy đám tang thì đi lại tỏ lòng thương tiếc chia buồn cùng gia đình. Đoàn người đi vào trong nghĩa địa, Đô đánh dấu hết tất cả các ngôi mộ lân cận cho dễ nhận biết. Sau khi đã thấy được vị trí, Đô chạy ra bên ngoài cùng với Khải đi về để chuẩn bị hết cho tất cả. Túi còn bắt đầu. Hai tên về quán nước ngồi tán phét cùng với mấy người khác. Đô vòng vào quán rượu mua thêm mấy chai rồi bắt đầu đi về nhà. Hai thằng lại nhậu với nhau. "Sao mày mua lắm rượu thế? Mày tính uống đến đêm à?" "Cái này là để rửa đầu với tay cho sạch sẽ rồi cho vào trong chum." Đô nhấp cốc rượu rồi tu một mạch. Cả buổi sáng của hai tên chỉ ngồi bên cái bàn với mấy chai rượu, uống cho đến say rồi đi vào giường ngủ. Gần nửa tháng nay, cuộc sống của hai tên chỉ vòn vẹn trong những cơn say rồi lại ngủ, tiêu những đồng tiền bất lương. Thế nhưng, một kịch bản đã được đề xuất sẵn trong tâm trí của chúng rằng vào đêm trăng rằm, chúng sẽ có cơ hội đổi đời từ những gì mà người thầy quá cố để lại cho chúng. Mồm thì nói hết mực yêu thương thầy, nhưng từ lúc lão Tam chết, hai tên vẫn chưa thắp cho lão được nén nhang an ủi vong hồn nơi chín suối. Buổi chiều tà, Khải mở mắt, cầm đống đồ hôm nọ bắt đầu ra ngoài giếng rửa. Thấy con dao mà chính hắn đã cầm để chặt cụt đầu tên thanh niên kia, thì hắn khẽ nuốt nước bọt, xua đi cái nỗi sợ hãi đang bùa vây. Thực sự là hắn không dám mài con dao này nữa. Cho gọn hết tất cả vào bên trong cái túi. Đô đi ra cầm mấy chai rượu rồi cười: "Tối nay mày lại làm tiếp nhé. Tao tin mày làm được." "Nhưng tao không chắc." Khải ngập ngừng nói. Nhưng Đô phẩy tay ngay lập tức chặn đứng câu nói đó của hắn. Khải cũng im lặng. Ánh hoàng hôn tắt, cũng là lúc căn nhà bắt đầu chìm vào những ánh nến, ánh đèn. Hai tên bắt đầu men qua những lối tắt, đi xuyên qua những bụi cây rậm rạp, xuyên cả qua hàng tre dày, gai đâm chảy cả máu. Nhưng hai tên vẫn cứ đi, mặc kệ cho cơ thể đang bị đau nhói. Ra đến ngoài bờ mương, đi thẳng là ngoài nghĩa địa. Khải lên tiếng: "Chỗ này thì không có ai, nhưng mà bao giờ mới làm được đây mày?" Đô trầm ngâm một lúc: "Cũng phải đợi thêm chút nữa thì mới thực hiện được. Bởi vì nếu giờ ra ngoài đó thắp đuốc sáng trưng, dễ bị phát hiện." Thời tiết mùa hè, gió cũng khá mát, thổi vù vù trên cái cánh đồng rộng lớn này. Hai tên lại ngồi xuống chỗ bờ cỏ uống rượu với nhau. Ngồi uống cho đến khi ếch nhái kêu vang vọng khắp cánh đồng, tạo nên một bản nhạc. Những căn nhà chìm vào trong bóng tối. Ngoài đường vắng tanh, không có lấy một bóng người nào. Đô dục: "Nhanh lên, không lại không kịp đâu." Hai tên bắt đầu nhảy qua mương sang bên bờ bên kia. Do nhảy quá đà nên Đô dẫm cả người xuống ruộng, làm đổ dạp bao nhiêu là lúa. Cố chịu đau rồi cùng với Khải tìm ra con đường đất nhỏ, xuyên thẳng qua những cây lúa đang chắn lối. Bùn đất lấm đầy vào chân, mấy lần bước hụt, thế nhưng cũng chẳng thể nào mà cản bước được hai tên đang quyết tâm. Đến gần, Đô chạy lên cầm lấy túi đồ rồi châm đuốc sáng rực. Hắn phải kiếm một cành cây nhỏ, tránh sáng quá có người đi qua lại phát hiện thì chết. Hai tên đi vòng qua những ngôi mộ mọc san sát nhau. Khải dường như bình tĩnh hơn cả sau chuyến đi lần đầu tiên. Những tiếng gió rít vẫn vang bên tai, nhưng vẫn không thể cản bước được cả hai tên đang di chuyển từng bước theo những dấu vết đã được đánh từ hồi sáng. Mò mẫm một hồi cũng đến được ngôi mộ được đắp một lớp cỏ xanh rì. Đô reo lên: "Đến rồi." Hai tên gỡ gạc mấy cây vòng hoa bao quanh nấm mồ. Khải chậm rãi rút cây bia bằng gỗ vứt gọn ra một góc. hai tên uống một hớp rượu lớn lấy hơi, rồi nhìn nhau gật đầu. Cuốc và xẻng cũng đều được chuẩn bị kỹ càng. Từng tấc đất được xới lên ướt nhẹp, vì chưa được khô nên cũng khiến cho hai tên làm đầy vất vả, mồ hôi lấm tấm trên trán, còn cái áo thì đã ướt sũng từ hồi nào. Khải lắc đầu. Nhanh lên thôi, nhưng mà tao thấy tình hình có vẻ khó khăn đấy. Cố lên mày, tí nữa thôi. Đô lau mồ hôi trên trán rồi rục rã. Phải mất khoảng nửa tiếng sau thì mới chạm được vào nắp hòm. Hai tên chuyển luôn sang đảo bên cạnh, xới tung đất lên. Quần áo tên nào tên ấy cũng lấm bẩn. Đất cũng được đào sâu lên, tạo thành một đống lớn vòng qua ngôi mộ. Vẫn như lần trước, hai tên bịt khẩu trang kỹ lưỡng, rồi mới đưa cái xẻng kè vào nắp áo quan. Một tiếng bục lớn phát ra, cái nắp mở tung, một làn khói bay vèo lên trong mắt của hai tên. Thấy Khải vẫn chăm chú nhìn quá, Đô quát. Thôi, nhanh lên còn đi về. Khải mạnh dạn túm lấy cái xác của người con gái đã bị Đô giết, lột miếng vải vàng của nhà chùa. Hắn khẽ nhắm mắt lại, nói thay lời xin lỗi. Hắn tính dừng, nhưng Đô giục gấp. Mắt ngó nghiêng đủ phía, Đô cầm đầu của cô gái đặt lên thành của áo quan, rồi phập một nhát. Cây dao dựa sắc nhọn cắm xuống, đầu của cô gái rơi văng xuống đất. Khải hơi lảo đảo theo hướng đó, thì Đô kéo lại. Mày ổn chứ? Tao không sao. Khải thở hắt ra. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng lấy cái đầu, xong cho vào trong túi vải. Ánh đuốc bị gió thổi cũng cháy gần tàn. Đô cầm lấy con dao, rồi xử lý nốt hai bàn tay của cô gái đó. Hai tên dùng rượu đổ hết vào, sau đó kỳ cọ cái tay, rồi đậy nắp. Ít máu vẫn còn đọng lại, dây cả da bên ngoài. Cái nắp quan tài được đóng lại, thì một luồng gió lớn thổi đến, hơi nước cũng kéo theo đó. Không khí lạnh dần, hai tên hì hục lấp đất cho xong, rồi còn mau chóng trở về nhà. Trời mưa khiến cho cả hai tên làm đều cảm thấy khó khăn. Mẹ nó, sao lại mưa đúng lúc này chứ? Đô gào lên. Những hạt mưa thổi tạt vào mặt làm cho cả hai tên nhăn nhó mặt mũi. Lấp vội xuống, nhìn lại thì toàn trời đã tối om, ánh đuốc cũng bị tắt ngấm. Đô mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị theo lối tắt. Khải cũng cố gắng mò mẫm cắm lại bia mộ vào cho cô gái kia. Hai tên vừa định đi ra ngoài đồng thì có một bàn tay lạnh ngắt kéo lấy chân của Khải, làm cho hắn ta ngã gục luôn xuống dưới. Kéo tao lên, có ai nắm lấy chân tao? Khải gào lên. Đô thấy vậy quay lại kéo hắn lên, đẩy mạnh người, rồi hai tên ngã nhào xuống đống đất ướt nhẹp. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Đô vội vàng ghé vào tai Khải. Mạch ai thằng đấy chạy về nhà nha. Hai tên cùng nhau chạy một mạch lội qua con đường đất. Có lúc vấp ngã, còn phải lội qua một con sông sâu trong thời tiết mưa gió. Hai tên lạnh cóng người, phải lội qua cả những bụi rậm, bị gai đâm chảy cả máu. Hai tên mới về được đến nhà. Nằm gục ra giữa nền nhà vì có vẻ mất sức. Không ngờ rằng hôm nay lại có mưa to. Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành xong rồi. Khải định lấy cái đầu kia ra cho vào bên trong chum, thì hình như cái đầu đã bị cắt lìa đó cắn thẳng vào tay hắn, làm cho hắn ta rút vội ra mà gào lên với ngón tay đang chảy máu. Hắn ta quăng luôn cái túi xuống đất, sợ sệt đẩy sát người vào thành giường. Riêng Đô thấy thế bèn tiến lại, bình tĩnh đến lạ thường. Hắn đỡ cái đầu rơi xuống đất, máu cũng tràn ra. Hắn đổ thêm ít rượu vào cái đầu có mớ tóc bù xù, rồi mở cái chum trước cái ban thờ, sau đó ném xuống bên trong cùng với hai bàn tay của cô gái xấu số kia. Ngoài trời gió rít mỗi lúc một to như ai oán, đập cả vào cánh cửa. Ánh đèn dầu hiu hắt lộ rõ cái bản mặt rét run cầm cập của cả hai. Đô đứng lên đi ra bên ngoài cho nước mưa rửa hết những lớp bùn bám trên người, rồi vào nhà thay quần áo thắp nén nhang. Mai thôi, không xa để cho tao với mày giàu đâu. Tiếng cười của Đô vang lên trong căn nhà. Khải thì rụt rè đi ra bên ngoài rửa người. Hắn luôn nghĩ tới cái đầu của cô gái kia. Lần này nếu Đô không giục thì hắn cũng không lấy can đảm đâu mà chặt cái đầu kia lìa xuống đất. Bây giờ hắn nhìn lại tay mình, nó bắt đầu run run và nổi da gà. Hắn vừa đứng dưới mưa, vừa ôm mặt nhăn nhó, không muốn nhớ lại cái khoảnh khắc đáng sợ kia nữa. Những hạt mưa ngấm vào người làm cho Khải run lên cầm cập, đi vào trong nhà đóng cửa lại. Cũng đã gần sáng rồi, hai tên tính đi ngủ, nhưng háo hức vì đêm hôm nay sẽ là đêm trăng rằm, hai tên sẽ có một cơ hội đổi đời y như ý muốn. Tên Đô thắp nhang lên ban thờ khấn vái, chờ mong cho một đêm sẽ suôn sẻ. Trời chưa sáng hẳn, thế nhưng hắn đã lôi những tập giấy mà Lão Tam đưa cho để ra bên ngoài xem một cách chăm chú, mặc kệ cho tên Khải đang nằm trên giường vật vờ. Vì cơn ác mộng đang xuất hiện trong giấc mơ của hắn khiến cho mồ hôi ướt đẫm cả áo. Trời sáng hẳn, mưa cũng đã ngớt. Đô đi ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh vật xanh tươi sau khi đã được gội rửa một cách sạch sẽ. Hắn đi từng bước qua những vũng nước, xem xét lại căn nhà. Quả thật đêm qua khá là đen đủi cho cả hai khi gặp một trận mưa như chút nước, làm cho cả hai tên có những bước đi vấp ngã sưng cả chân. Đô thở phào nhẹ nhõm đi ra bên ngoài đầu làng uống nước. Trong nhà giờ chỉ còn lại một mình Khải. Hắn cũng đã tỉnh, thế nhưng cơ thể của hắn ta mệt nhọc, cứ nằm ì ở trên giường, cũng chưa xuống được. Đang vẩn vơ thì hắn nghe thấy có tiếng khóc của một đôi nam nữ vang lên từ cây chum. Khải rùng mình, đưa đôi mắt hướng về cây chum. Hắn hơi lắc đầu vì không biết mình có nghe nhầm hay không. Rõ ràng cái âm thanh ghê rợn đó cứ văng vẳng bên tai, trong khi căn nhà thì đóng cửa. Hắn rón rén ngồi dậy, đi lại bên trong nhà, rồi lấy hết can đảm hắt hơi mạnh một cái. Cái nắp chum cũng được mở ra, kèm theo đó là khuôn mặt của cô gái xấu số kia đang nhìn hắn rồi nở một nụ cười đầy ghê sợ. Hắn vội vàng ngã lăn xuống đất. Tiếng cười lúc này lại vang lên ầm ĩ trong nhà. Hắn sờ tay vào để đẩy khuôn mặt đó lệch sang một bên, thì một bàn tay lạnh ngắt bắt chặt lấy hắn, làm cho hắn hoảng hốt mà gào thét toán loạn, dùng hết sức để đẩy ra. Thế nhưng bàn tay lạnh ngắt đến tận óc khiến cho hắn ta vùng vẫy mà vẫn như đinh đóng cột trong đó, vẫn không thể di chuyển được. Cũng may là vừa lúc đó Đô cũng về, thấy trong nhà có động, hắn vội vã mở cửa đi vào. Thấy Khải như vậy, hắn bèn kéo người Khải ra. Nhìn bàn tay của Khải sưng húp, Đô đã đoán được có chuyện. Bây giờ hắn mới tin là Khải không hề gặp ảo giác. Cũng may là hắn không phải là người chặt, cho nên hắn cũng không phải lo lắng. Hắn cũng đã biết có vấn đề gì rồi, thế nhưng vẫn an ủi. Mày không phải lo, tối nay tao sẽ giải quyết hết. Khải run run, ngồi nép vào một góc. Thấy thằng bạn hoảng loạn như vậy, Đô bèn kéo hắn ta dậy, bảo đi rửa mặt rồi đi ăn. Hắn muốn tránh xa chỗ đó ra. Mỗi lần quay vào nhìn ngôi nhà là người tên Khải lại run như cầy sấy. Hai tên đi ra bên ngoài, lúc này người đi người lại cũng đã đông đúc hơn. Tên Khải lặng lẽ ngồi ăn bát phở, trong khi mồ hôi toát ra ướt đẫm áo. Hắn không biết mọi chuyện đã kết thúc hay chưa, thế nhưng bây giờ hắn vẫn sợ sệt, chân tay vẫn run run. Bát phở đã hết, hắn ta ngồi thử ra ghế. Hai tên uống thêm mấy cốc rượu rồi mới đứng lên đi về. Cánh cửa đóng sầm lại. Tên Đô lạnh lùng lấy những thứ đồ chuẩn bị cho đêm hôm nay. Nhang khói bốc lên nghi ngút, thơm nức cả căn phòng. Khải lặng nhìn thằng bạn trải từng món đồ xuống nền nhà. Cái chum vẫn im lặng ở một góc, nhưng thi thoảng Khải thấy nó như có vẻ động đậy dữ dội. Hắn phải quay mặt đi để tránh nhìn vào đó. Cơ thể hắn mệt mỏi nằm gục xuống giường, rồi lại chìm vào trong những cơn ác mộng ám ảnh nhất trong cuộc đời của hắn. Những mớ tóc cứ thế xõa vào mặt khiến cho hắn ta ngứa ngáy. Cơ thể lạnh toát vì những bàn tay lạnh như đá áp vào, làm cho hắn lăn lộn trên giường. Tên Đô có vẻ không quan tâm mà chỉ xem hết lại mọi thứ cho ổn thỏa, để tối nay luyện bùa cho thành công. cái bàn được hắn kê ra để thêm một chậu máu chó cùng với máu gà bốc mùi lên hôi thối. Cái đầu lâu cũng được đặt ra đúng chính diện. Hắn ta cười rồi nói thêm: "Ta sắp giàu rồi, tất cả sẽ thành công." Trời bỗng tối sầm lại, sấm chớp cũng kéo nhau từng hồi. Khải mở mắt dậy trong tiếng hét. Hai tên nhìn nhau. Đô cũng đã biết nên hắn ta không nói gì. Hai tên cứ im lặng rồi nhìn những thứ xung quanh. Khải lúc này cũng không ngồi yên được nữa. Hắn kiếm cái áo mưa khoác tạm rồi đi dưới trời mưa, mồm không ngừng lẩm bẩm lắp bắp: "Tôi không cố ý, hai người tha cho tôi." Hắn vừa đi vừa nói, làm cho ai nấy cũng lầm tưởng hắn có vấn đề gì về thần kinh. Thời gian cứ thế trôi dần về đến chiều. Đô thì nóng lòng đứng ngồi không yên, vì hắn đang chờ đợi những điều kỳ diệu sắp xảy ra. Thế nhưng Khải đâu? Không ai biết hắn đang ở đâu và làm gì. Hắn cũng chẳng quay về nhà nữa. Đô thở dài. Lúc này hắn mới mở cái chum đựng hai cái đầu kia ra. Một mùi nồng nặc xộc thẳng vào mũi hắn, làm cho hắn quay mặt đi. Hắn đổ luôn cái chum ra ngoài đất. Hai cái đầu kèm theo đó là bốn bàn tay nằm lăn lóc trên sàn nhà với ít rượu tràn ra ngoài. Cái đầu của người con gái với mái tóc dài ướt sũng, mắt mở trận trừng nhìn hắn. Còn cái đầu của người đàn ông cũng như vậy. Thế nhưng Đô cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Hắn lấy một tấm vải vàng cuốn lấy hai cái đầu rồi đặt nhẹ lên cái bàn. Hắn lắc mạnh cái đầu, thở phào nhẹ nhõm, cầm chai rượu tu ừng ực, vèo phát đã hết mấy chai. Căn nhà thoang thoáng có tiếng cười văng vẳng từ cõi âm u về, rồi thẳng vào căn nhà đang trong bóng tối. Khải lững thững đi ra bên ngoài nghĩa địa. Mưa to làm cho bùn đất bên ngoài lầy lội, cái quần của hắn cũng ướt nhẹp. Hắn đi ra hai ngôi mộ, đứng đó một hồi lâu. Hắn nhận thấy xa xa trong màn nước mưa trắng xóa có bóng dáng hai người, một nam một nữ, lúc ẩn lúc hiện nhìn hắn ta. Khải hơi rùng mình, một phần không chỉ vì lạnh, mà cái thứ mà hắn đang nhìn thấy trước mặt. Không sai, đó chính là hai vong hồn của hai người mà đã bị hắn lấy mất đầu. Hắn không biết nên làm gì nữa, đứng như trời trồng. Mưa vẫn cứ to không hề ngớt. Cả hai cái đầu của hai cái xác đều rơi xuống đất. Khải quỳ xuống, run run chắp tay vái lại: "Hai người chết rồi, làm ơn hãy tha cho tôi. Tha cho tôi đi." Tiếng của hắn rên rỉ. Cả hai cái đầu kia lại cười lớn, pha lẫn tiếng mưa. Bỗng nhiên tên Khải nằm xuống dưới mặt đất, rồi lên cơn co giật mạnh. Hắn lắc đầu lia lịa. Trong khi đó, hai cái xác không đầu kia đã tiến tới cạnh hắn lúc nào, trong khi mưa vẫn đang tuôn xối xả. Tiếng mưa rơi trên mái nhà cũng đã ngớt hẳn. Đô tỉnh dậy vươn vai. Hắn đi ra bên ngoài mở cửa cho hơi lạnh xộc vào, giải thoát khỏi không khí oi bức trong căn nhà. Trời cũng đã tối, ánh trăng rằm tròn vằng vặc treo lơ lửng. Mọi cảnh vật xung quanh ướt sũng sau một trận mưa như chút nước. Cái âm thanh của ếch với nhái lại bắt đầu cho một buổi tối. Đô tự hỏi: "Thằng Khải không biết đi đâu rồi nhỉ? Mà cái thằng này, nếu không có nó thì cũng chẳng sao, đỡ phải chia phần." Hắn tự nhẩm rồi cười ầm lên. Mọi thứ giờ sẽ là của hắn. Hắn ta đi ra bên ngoài đường đất bầy nhầy, những bước đi tận hưởng kèm theo sự hả hê. Hắn ta có cảm giác như có người nào đó đang vụt qua bên người, làm cho hắn ta phải quay lại xem xét tình hình. Nhưng tất cả chỉ có những bụi cây. Hắn lắc đầu, lượn sang một vòng rồi trở về nhà. Nhìn những căn nhà vẫn còn đang sáng ánh nến, hắn nóng lòng. Vì chờ đợi lâu quá nên lại lôi rượu ra ngồi uống giết thời gian. Nhìn mọi thứ đã được chuẩn bị tinh tươm ở trên cái bàn, hắn gật đầu ra vẻ đắc chí. Thấy trong bóng tối có dáng ai thấp thoáng ẩn hiện rồi xuất hiện đi ra. Đô căng mắt, hóa ra là Khải. Hắn ta đù đờ tiến lại. Đô dựa vào thành cửa hỏi: "Mày đi đâu từ sáng tới giờ thế? Quần áo bẩn hết rồi kìa, không đi tắm đi?" "Ừ." Khải lạnh lùng đáp. Đô thấy bộ dạng của hắn cũng khá khác so với mọi hôm. Cũng sắp đến giờ, hắn giục Khải đi ra đằng sau tắm, nhưng tên Khải ngồi bệt vào trên bàn, nhìn lên trên bàn thờ, ánh lên đôi mắt giận dữ dưới ánh nến đang cháy. Đợi một lúc cho các căn nhà đã chìm vào trong màn đêm, cũng đã đến lúc Đô đứng dậy khóa chặt cánh cửa bên trong, rồi tiến sát lại ban thờ. Hắn đặt hai cái đầu của hai người lên chính diện, rồi đặt cái đầu lâu mà Lão Tam để lại trước mặt. Hai bàn tay được đặt hai bên sắp xếp đúng thứ tự. Đô xuẩy tay rồi bảo, một chút nữa thôi. Hắn lấy mấy tấm vải vàng đặt chung quanh, trải một cái chiếu, sau đó đi vào bên trong nhà, lấy một con dao nhỏ cùng với cái bút lông. Hắn ta ngồi xuống cái chiếu, thắp nhang vào cái lư hương đã đầy cho cốt. Một ít máu chó máu gà ở trên bàn cũng được hắn lấy xuống, nhúng vào cái bút lông, rồi bắt đầu viết bằng những chữ ngoằn ngoèo. Ngoài trời gió cũng bắt đầu thổi mạnh. Tên Đô đóng kín cửa, nhưng gió vẫn lùa được vào trong nhà lạnh toát, làm cho mấy ánh nến đang cháy cứ đổi bên này rồi bên kia. Tên Khải ngồi ì trên bàn suốt từ nãy tới giờ, đột nhiên đứng lên đi vào trong buồng. Đô chỉ hơi hất mặt một cái rồi viết tiếp. Những dòng chữ kỳ lạ hiện ra trên tấm vải. Tên Đô treo lên bàn thờ. Hắn cầm lấy con dao, kẻ một đường giữa mặt của cái đầu lâu cô gái một vết, rồi tiếp đó là gã đàn ông kia. Hắn ta vừa quay lại thì một nhát chém mạnh làm cho tay hắn ta rơi bụp xuống dưới đất, máu bắn ra. Tên Đô gào thét lăn lộn. Khuôn mặt của Khải biến dạng, lúc thì giống người phụ nữ, lúc thì giống tay đàn ông kia, với tiếng gào thét, đèn tội đi. Gió rít bên ngoài đập mạnh cả vào cánh cửa. Đô ôm cái tay bị đứt sợ sệt lùi lại, đưa tay còn lại ra đỡ. Khải, tỉnh lại đi, Khải. Vụt một cái, thêm một nhát chém nữa, bàn tay của hắn còn lại cũng đã rơi nốt. Hắn gào lên, nhưng hắn thấy có cái gì chặn đứng trong cổ họng, cả một mớ tóc xòa ra. Hắn ta gào thét âm ỉ trong họng với một sự đau đớn. Tên Khải cười lên man rợ. Đô lúc này mới thấy hối hận. Hắn sẽ chết, và cái chết giống như cách mà hắn đã làm với những cái xác kia. Máu bắn cả lên trên nhà. Tên Đô bị Khải chặt mất đầu, chỉ còn mỗi cái xác nằm yên tại chỗ. Tên Khải điên loạn, đạp đổ tất cả những gì hắn thấy, rồi gào rú lên. Những cây nến bị đạp đổ cũng bắt đầu làm cho căn nhà phát hỏa. Đám cháy lan ra, kèm theo gió to, khiến cho tất cả mọi thứ bốc cháy nhanh hơn. Căn nhà cháy rực giữa trời khuya, giữa đêm trăng rằm thiêu rụi hết tất cả. Mọi người phát hiện ra thì tất cả mọi thứ đều đã thành tro bụi. Tất cả chỉ còn lại những tàn tro, kèm theo đó là những thứ kinh hoàng cũng biến mất, cùng với hai tên có ham muốn luyện thứ bùa ngải tà ác phạm tới người đã khuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Và